Đấu phá thương khung, chương 597, đuổi tận giết tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Phía chân trời xanh thẳm, một bóng người thiểm lược, âm thanh xé gió không dứt bên tai. Năng lượng nổ vang như pháo không ngừng vang lên, cỗ năng lượng dao động hùng hồn kia, dù cách xa trăm dặm vẫn có thể mơ hồ phát hiện. Nội viện lúc này, đại bộ phận sau khi bị dư ba chiến đấu kia khuếch tán, đã hóa thành một mảnh hỗn độn, làm cho nội viện đệ tử không thể không hướng địa phương bên ngoài mà thối lui tránh né dư ba lan đến. Trong lúc lui ra phía sau, từng đạo ánh mắt vẫn là gắt gao chăm chú nhìn hỗn loạn đại chiến trên bầu trời. Bên trong nhiều ánh mắt đều là mang theo một cỗ cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dừng lại chỗ chiến trường, nơi một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang tùy ý bùng nổ. Mà đối thủ, kia đấu hoàng cường giả có địa vị danh vọng cực cao trong hắc giác vực. Lại là xuống thế hạ phong, cực kỳ chật vật, xem ra Tiêu Viêm sẽ thắng. Ở một chỗ đất cao, Liễu Kình ánh mắt sáng quắc, nhìn mơ hồ có thể thấy được hai đạo nhân ảnh, thanh âm rung động không chút che giấu. Phía sau Liễu Kình, một bóng hình xinh đẹp như ngọc, xem dung mạo xinh đẹp này, rõ ràng là biểu muội Liễu Kình. Liễu Phỉ, mỹ nữ vẫn đối với Tiêu Viêm có chút ghi hận. Giờ phút này, ánh mắt nhìn thân ảnh phía trên bầu trời kia lại là không còn cảm giác oán hận ngày xưa nữa. Bàn tay mềm nhẹ chạm môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp lóe ra quang mang kỳ lạ, nụ cười trên mặt ẩn chứa thân sắc phức tạp, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người chính mình từng khinh thường mọi mặt, hiện giờ lại bày ra một thực lực khủng bố đến ngay cả Liễu Kình cũng cảm thấy rung động. Loại thực lực này đã vượt khỏi phạm vi đệ tử bình thường rồi. Thậm chí, ngay cả một ít nội viện trưởng lão, cũng không từng đạt được loại đẳng cấp này. Nếu nói Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, Liễu Phỉ đối với hắn tiện thị đa liễu nhất phân kỳ. Theo lời nói, như vậy hiện tại Tiêu Viêm bày ra thực lực như vậy, đã triệt để làm cho nữ nhân kiêu ngạo hống hách này. Trước mặt hắn biến thành một con mèo nhỏ không có dũng khí phản kháng. Loại thực lực này, đã không tới phiên nàng phản kháng. Thậm chí có dũng khí đắc tội, bởi vì hiện tại, cho dù là nàng có cậy vào Liễu Kình, cũng là không có nửa phần lực kháng cự. Cho nên, lúc Tiêu Viêm đem đấu hoàng phạm lao ép xuống hạ phong kia một chốc, ghi hận trong lòng Liễu Phỉ, cũng là tự động hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng tuy rằng hống hách, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Hoa, ngay lúc trong lòng Liễu Phi còn đang suy nghĩ, chung quanh đột nhiên vang lên một trận ồ, nàng vội vàng ngẩng đầu. Mắt đẹp hướng chiến trường nơi toàn bộ đệ tử nội viện đang chú ý, cho dù cách nhau khá xa. Nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy được, một cỗ kình phong rất mạnh, đột nhiên xuất hiện ra hai bát cực băng. Trên bầu trời, Tiêu Viêm lại lần nữa tiến sát thân hình phạm lao, nhãn mang lóe ra. Bàn tay sắp chụp đến vai đột nhiên nắm chặt, cùi trỏ hướng ra phía trước, thân thể hướng theo, chỗ cùi trỏ, một cỗ phong thuấn cường hãn ngưng tụ, cuối cùng, trong tiếng quát lạnh, khí bạo thanh trầm thấp, hung hăng nên trên ngực phạm lao sắc mặt đã tái nhợt. Thình thịch, tiếng vang va chạm thân thể nặng nề vang lên, chợt, mọi người mơ hồ thấy một tầng huyết mang trước kia vốn vẫn lượn lờ trước thân thể phạm lao. Lúc này rút cục hoàn toàn văng tung tóe, mà cùi trỏ Tiêu Viêm, lại là rắn chắc đâm trong ngực, lúc trước bị Tiêu Viêm cuồng bạo công kích, cơ thể phạm lao đấu khí sớm đã xuất hiện lỗ hổng. Huyết màng duy nhất dùng để bảo vệ kia, cũng là bị chấn vỡ lúc trước, bởi vậy, nghênh chiến kinh khí hùng hồn, lại là không kiêng nể gì hướng tới chỗ ngực, đã xuất hiện bạo phát, phốc suy, huyết màng rách tả tơi. Phạm Lao mất đi phòng ngự lớn nhất, rốt cục đi đến thất bại. Tại cỗ kinh khí chảy như điên kia, hắn sắc mặt tái nhợt nhất thời nảy lên một chút hồng nhuận. Chợt một ngụm máu tươi không nén được phụt ra, thân thể giống như một viên đạn pháo, lập tức chảy xuống bầu trời. Cuối cùng trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi, chiếu mạnh vào một chỗ phế tích bên trong, đá vụn lắp bắp đầy trời. Đi gì, cái khỉ gì thế này? Phạm Lao chiến bài, cả chàng đều lâm vào yên tĩnh. Một gã đấu hoàng cường giả đã thua, đối với Hắc Giác vực một phương mà nói, là tổn thất không nhỏ. Hơn nữa Phạm Lao bài, không người chế ngự Tiêu Viêm, nếu để cho hắn tham gia hỗn chiến, rằng có tất nhiên sẽ xảy ra. Cuối cùng Hắc Giác vực nguyên bản đang chiếm thượng phong, nói không chừng sẽ bị Già Nam học viện áp đảo. Điểm này, không chỉ có các vị cường giả đang chiến đấu hiểu được, mà đồng dạng vô số đệ tử nội viện bên dưới cũng rõ ràng. Bởi vậy, khi Phạm Lao hộc máu rơi xuống đất một chốc, thanh âm hò hét mừng như điên cùng nhau hội tụ, vang thẳng lên các tầng mây. Thật lâu không dứt, trên bầu trời, hai cánh thanh hỏa chậm rãi chấn động, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Phạm Lao rơi xuống đất. Cảm giác được rõ ràng cỗ hơi thở suy yếu kia, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mượn dùng lực lượng dược lão, hắn có thể tạm thời cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ. Vì nói nếu không hề cố kỵ mà tiêu xài lực lượng dược lão, đả bại Phạm Lao tất sẽ không chiếm nhiều thời gian như vậy. Bất thảo tiêu thứ giã thanh bàn, dược lão đồng dạng thị hữu chứ nhất tào âm trầm thân phân đích thị đạn. Dù sao ở đây cường giả nhiều như vậy, nếu là vô ý bị nhìn ra, lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ còn chưa đủ để bảo hộ dược lão mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, cho dù Tiêu Viêm không thể đem lực lượng dược lão phát huy đến mức tận cùng, có thể bằng vào thanh liên địa tâm hỏa cường hãn khắc chế Phạm Lao, đả bại người kế tiếp, cũng không phải là quá khó khăn, không thể lưu lại mệnh lão cẩu này. Bằng không ngày sau sẽ hậu hoạn vô cùng. Trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một chút tàn nhẫn, Tiêu Viêm thập phần rõ ràng, cùng một đấu hoàng cường giả kết thành cừu hận sinh tử sẽ có phiền toái cỡ nào. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu này. Ý niệm trong đầu chợt lóe, thân thể Tiêu Viêm nhanh chóng triển khai hành động, chỉ thấy hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một đoàn thanh hỏa. Giống như vẫn thạch rơi, trong từng đạo ánh mắt kinh ngạc, lập tức hướng chỗ Phạm Lao rơi xuống lúc trước bay tới. Lão cẩu, chịu chết đi, tiếng quát nghiêm nghị sát ý vang vọng phía chân trời, tia chới thanh hỏa thiểm lược tới. Cuối cùng, như vẫn thạch, ầm ầm đập vỡ tiến vào bên trong phế tích, nhất thời một cỗ kinh khí toàn y khuếch tán ra, đem đá vụn phụ cận chấn thành bột phấn, từng đạo khe nứt to bằng cánh tay. Giống như mạng nhện lan tràn ra, lúc thanh hỏa nện xuống, một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết cấp bách vang lên. Chợt một đạo tia máu từ chỗ thanh hỏa lan tràn bạo bắn ra. Tia máu ảnh đạm không ánh sáng, so sánh cùng với lúc trước hùng hồn, hoàn toàn bất đồng, tia máu tốc độ cực kỳ khủng bố, chợt lóe lên liền xuất hiện trên không cách mặt đất mấy trăm thước. Lúc này mới chậm rãi hiện ra một thâm ảnh bên trong. Rõ ràng là một thân huyết ô Phạm Lao. Bất quá giờ phút này, hắn hình tượng lại cực kỳ chật vật, không chỉ đầy người máu tươi, hơn nữa cả người gầy rất nhiều. Bộ dáng kia, tựa như thây khô bị hút cạn máu. Tốc độ thật nhanh trên mặt đất, thanh hỏa chớp động, Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, ánh mắt âm hàn nhìn vẻ mặt trắng bệch xa xa. Phạm Lao hơi thở cơ hồ hấp hối, nhìn bộ dáng đối phương. Hắn rõ ràng, lúc trước lão gia hỏa này thuấn ti nhiên phát liễu thể nội huyết dịch. Nhiên hậu bạo phát xuất liên ta đô vọng trần mà cập đích tốc độ. Giá tài đào khai liễu tất tử hạ tràng. Tiêu Viêm, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt, vẫn cùng Tiêu Viêm duy trì khoảng cách rất xa. Phạm Lao thanh âm khàn khàn quát lên, Phạm Tông chủ thân là người Hắc Giác vực. Nói lời này, không khỏi có chút buồn cười quá loại sự tình này đối với các ngươi mà nói. Không phải như cơm bữa sao? Tiêu Viêm cười lạnh châm chọc một tiếng, ánh mắt lại là gắt gao tập trung vào Phạm Lao. Đấu khi mênh mông trong cơ thể ba động, vì thời lại lần nữa nhất kích tất sát. Phạm Lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau, cười cười nói kỳ thật, việc này là một hiểu lầm. Ha ha. Ta cũng cho rằng như thế nghe được lời Phạm Lao nói. Tiêu Viêm nháy mắt nâng cằm trầm tư, dĩ nhiên gật gật đầu, nhưng mà Phạm Lao lại bởi vì hắn phản ứng như vậy mà sợ run một cái.